Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Mịch La thiếu công chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, không thể nào. Không thể nào. Nhìn giữa không trung do ánh sáng rực rỡ nối thành hai chữ to. Hắc bào tôn thượng ma nổi điên vũ đôi mắt đỏ thẫm. Thiếu chút nữa mất lý trí. Chẳng bao lâu sau, hắn là nhìn tận mắt Chu Thiên Tử Cơ Huyền từng bước một từ một cái kế cận diệt vong vương triều. Quân chủ lớn lên thành có thể cùng hắc bào chống lại tộc người đại lão. Cái này cũng chưa tính. Mình lần lượt hủy bỏ Chu Thiên Tử phong thánh người thân phận. Hơn nữa một mực lấy là Chu Thiên Tử chính là ứng kiếp người. Kết quả thực tế hung hăng cho hắn tới một cái tát. Đáng chết, Chu Thiên Tử nếu là phong thánh người. Vậy thánh vị, cuồng bạo sau này, hắc bào tôn thượng dần dần bình tĩnh lại. Phong thánh người không chọc nổi. Mọi người đều biết. Chủ yếu nhất là lấy Chu Thiên Tử bây giờ thực lực muốn trong vòng trăm năm đem giết chết thật là khó như lên trời. Như vậy thứ nhất, mình thánh vị chẳng phải là muốn hoàn toàn ngâm canh. Ông, nghĩ ngợi công phu, giữa không trung lại vang lên từng cơn đại đạo chi âm. Đây là các lộ phong thần người ở sắc phong thần vị. Tôn thượng sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Như vậy xem ra các lộ phong thần người thật ra thì đã sớm hội tụ ở Chu Thiên Tử dưới quyền. Buồn cười bọn họ vẫn còn ở khắp nơi tìm kiếm. Thật là buồn cười. Chu Thiên Tử, phong thánh người, thiên đạo, một chiêu này lợi hại. Lần nữa tự nói, hắc bào tôn thượng ánh mắt bên trong ý định giết người cùng do dự xen lẫn nhau thay thế. Dưới mắt. Chỉ có hai cái phương pháp mới có thể giải quyết chuyện này. Hoặc là trực tiếp chém hết Chu Thiên Tử. Hoặc là hướng hắn lấy lòng. Hoàn toàn phục tòng. Dẫu sao, không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần cho đủ Chu Thiên Tử chỗ tốt. Không dám nói ngồi đó thứ nhất thánh vị trí ít trước 10 vẫn là có hy vọng. Hai loại cách làm không ngừng ở hắc bào trong lòng đấu tranh. Không thể nghi ngờ. Chém chết Chu Thiên Tử độ khó xa xa phải lớn hơn loại thứ hai. Nhưng cùng Chu Thiên Tử giao hảo, trong lòng lại không đau khóc. Mình vất vả ẩn nhẫn không biết nhiều ít vạn năm. Là vì cái gì? Không phải là nắm giữ tam giới. Lấy lại bàn cổ mất đi tất cả mọi thứ sao? Ông, bất quá ngay tại hắc bào do dự không quyết định thời điểm. Trước mặt hắn không xa bỗng nhiên nổi lên từng cơn y liên. Rất nhanh từ bên trong đi ra hai người cô gái đồ trắng. Các nàng tiên khí mù mịt. So tam giới những ngày đó tiên muốn thêm đẹp lên mấy phần. Dĩ nhiên, thực lực cũng không kém. So với hắc bào tôn thượng tựa hồ vậy không yếu nhiều ít. Người cùng là ai? Thấy vậy, hắc bào sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Chân mày vậy sát theo nhíu lại, ở tam giới đợi nhiều năm như vậy, cũng như thực lực này cô gái vẫn là lần đầu tiên gặp. Chúng ta là ai? Hai người phụ nữ liếc nhau một cái, trong mắt nhiều một tia khinh thường. Người chắc là cái đó tầng thứ nhất thiên khai ích người bàn cổ ác niệm biến thành linh thân đi. Các nàng thần sắc bình thản, mở miệng hỏi ngược lại, đúng thì thế nào? Hắc bào hai tay sau lưng, quả đấm sớm đã chết chết bắt tay nhau. Cái gọi là thiện chiến không đến, người tới không tốt. Tuy không biết hai nàng này chết lai lịch, nhưng bọn hắn thái độ đủ để thuyết minh hết thảy. Liền tốt, sau này ngươi chính là chúng ta Mịch La cung người. Tất cả hết thảy nghe từ phía trên hiệu lệnh chính là đạt được xác nhận, hai người cô gái đồ trắng lúc này gật đầu. Sau đó đánh ra một đạo lệnh bài. Đợi một chút. Ha ha. Nói thật nói. Ta hắc bào từ ra đời tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy cuồng ngông hạng người. Bên này, hắc bào tôn thượng giận dữ ngược lại cười. Cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. như vậy vừa mở miệng còn nói gì để cho hắn thần phục. Đơn giản là thiên đại cười nhạo, không gặp qua cảnh đời. Thật lấy là ngươi rất mạnh. Nếu không phải phía trên có lệnh để cho chúng ta ở nơi này tầng thứ nhất thiên tìm một làm việc, loại này chuyện tốt sợ rằng còn chưa tới phiên ngươi. Hai người cô gái đồ trắng thấy hắc bào phản ứng cực lớn, ánh mắt bộc phát khinh thường. Thật ra thì, đừng nói là hắc bào tôn thượng, liền là cả tam giới tu sĩ cộng lại, các nàng cũng không để vào mắt. Dứt lời, các nàng lại là trực tiếp tuôn ra khí thế. Oanh, chỉ gặp hai cổ nghịch thiên khí thế thẳng trùng hư không. Trong chốc lát lại là sắp tối bào bách bước lui ra cực xa. Các ngươi, lần này, hắc bào yên lặng, liền xông lên mới vừa hai nàng này khí thế chính là biết bàn về, nhưng đơn độc đấu có lẽ hai cô gái đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng đối phương cùng tiến lên, hắn tất bại không thể nghi ngờ. Chúng ta chính là Minh Ngọc Thiên Mịch La Cung chỉ huy sứ. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, sau này đến tầng trời thứ hai tự nhiên có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn xa so ngươi ở chỗ này. Mạnh, Minh Ngọc Thiên, hắc bào ánh mắt liền tránh. Nhiều ít vạn năm tới hắn vẫn luôn lưu lại ở vô tận Bắc Hải. Thiên ngoại hữu thiên sự việc chỉ là từng có suy đoán. Lần này cùng các nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Ngươi cùng muốn cho ta làm gì? Nghĩ ngợi, hắc bào mở miệng nữa. Hắn là cuồng ngạo, làm cũng không phải là không có đầu óc. Thà đầu óc mơ hồ cùng các nàng đánh một trận, còn không bằng trước làm rõ trắng chuyện ngọn nguồn nói sau. Để cho ngươi dưới quyền tìm hai người, một cái tên là Quan Vũ, một cái chính là nhà ta thiếu công chủ. Hai nàng này người đối với mình rất là tự tin. Hắc bào hỏi một chút các nàng lại là không có nửa điểm giấu giếm. Thả vào hắc bào đã thành bọn hắn người tựa như Quan Vũ, thiếu công chủ, hai cái nhân tộc, không sai, nhất là ta Mịch La cung thiếu công chủ. Chỉ là bởi vì và lão công chủ náo loạn không được tự nhiên liền len lén chạy tới tầng thứ nhất trời. Ngươi nếu là có thể tìm được hắn, không nói những thứ khác, tương lai tầng thứ nhất thiên đứng đầu nhất định là ngươi. Tầng thứ nhất thiên đứng đầu. Hắc bào trước mắt sáng lên, nhưng rất nhanh ẩn núp. Tại sao tìm ta? Nói sau nếu các ngươi đã biết cái này hai vị tên chữ. Tìm ra được đơn giản tự nhiên. Bởi vì ngươi thực lực không tệ, thủ hạ rất nhiều. Tìm ngươi tổng so tìm những tu sĩ khác bớt chuyện hơn. Nói sau, đừng lấy làm cho này hai người dễ tìm. Quan Vũ này trước mắt thượng vị xuất thế, mà nhà ta theo công chủ nếu như thành tâm hóa thành người phàm, muốn tìm hắn không thể nghi ngờ so mò kim đáy biển còn khó hơn mấy chục lần. Hai người cô gái đồ trắng lần nữa nhìn nhau. Từ tầng thứ nhất tuôn ra có tương lai Bắc Phương Đại Đế và Đông Phương Đại Đế, sau đó tầng trời thứ hai không thiếu thế lực đã phái kiện tướng đắc lực tiến vào nơi này. Dĩ nhiên, dám đến tìm hắc bào tôn thượng làm thuộc hạ cũng không có nhiều ít. Nhưng các nàng Mịch La cung ngoại trừ ở tầng trời thứ hai, Mịch La cung cùng biển cát hai thế lực lớn chia đều cảnh sắc mùa thu. Một nam một bắc chung nhau chúa tể tầng trời thứ hai. Nếu như các nàng không dám, phỏng đoán thật không có thế lực dám. Ta thuộc hạ nhiều. Hắc bào lại nhíu mày. Giờ khắc này hắn trong đầu lại là lóe lên cơ huyền hình dáng. Nào ngờ, ngay tại vô tận Tây Hải tới bên này khách không mời mà đến thời điểm Bắc Phương, từng đạo cầu vòng không để ý hết thảy đang xông về cửa Nam Thiên. Cầm đầu không phải người khác, chính là Ma Tổ La Hầu, Hỗn Côn Tổ Sư, Thông Thiên Giáo Chủ các loại, Nguyên Lai. Sắc phong xong rồi thông thiên giáo chủ, sau đó đại đạo chi âm như cũ đang không ngừng vang lên. Ví dụ như tiếp đón đạo nhân, Minh Hà lão tổ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng lại là một cái không tránh thoát, toàn bộ bị sắc phong. Như vậy, bọn họ làm sao có thể ngồi yên? Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trốn. Mọi người đã biết cái này Phong Thánh người là một hàng giả, tự nhiên sẽ không lại đem hy vọng ký thác vào hắn trên mình. Chư vị nghe lệnh, lần này đánh lên cửa Nam Thiên, sau đó thấy nơi có sinh linh, giết không tha. Ngoặc kép, dẫn đầu La Hầu đã sớm sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo thí thần thương. Lần này, coi như là giết không chết Chu Thiên Tử, cũng phải đem vậy mấy cái phong thần người toàn bộ chém hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tros/mg/nối/si/nối/tsong/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.